Kim Anh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Tìm lại ký ức của tác giả La Lan, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Làm ở quán xem một ít sổ sách cho đến tận trưa. Lúc đang chăm chú thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô vui vẻ bắt máy. Em nghe. Khánh vừa mới xong việc, anh lấy áo vest trên ghế rồi rời khỏi phòng làm việc của mình. Em đã ăn gì chưa? Vẫn chưa ạ. Vậy anh về đưa em đi ăn. Em đang ở quán, anh ghé mua 2 phần cơm mang đến được không? Được. Cúp máy, Lam hỏi Ngân và Như đang rửa ly ở bên trong. Hai em đói bụng chưa nè? Ngân giả bộ là mặt ỉu xỉu. Em đói muốn xỉu luôn đây này, tay chân bùn rùn không có sức làm. Mệt thì nghỉ đi một lát, chốc nữa chồng chị mua cơm về. Tuyết, có gì ăn thêm không hả chị chủ? Như hích vai của Ngân khẽ nói, đừng có mà đòi hỏi nhiều. Chị chủ tốt với chúng ta như thế, chúng ta phải biết điều một chút. Ngân cũng hích vai của Như, có gì đâu mà. Tính của chị chủ làm như tôi không biết. Hỏi thế thôi, nhưng mà tôi chắc chắn có gì ăn thêm á bà. Hết biết. Lam nhìn hai thiếu nữ xì xầm gì đó, cô khẽ cười. Lúc nãy chị đi chợ có mua quả dưa ngon lắm đấy. Lát nữa ăn xong cơm ấy thì bổ ra mà ăn. Tuyệt vời. Khoảng hơn nửa tiếng sau Khánh đến. Anh đưa 2 phần cơm cho Ngân rồi ngồi xuống đối diện cô. Cô đang chăm chú nhìn sổ sách, ghi chép lại chi tiêu của quán, nghiên cứu một cách rất nghiêm túc. Anh nắm tay cô hỏi nhỏ, em đói bụng chưa? Vân Lâm gấp sổ lại, cô cười với anh, chúng ta đi ăn thôi. Được. Anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó. Trong lúc đợi món, cô nghiêm túc nói rằng, hôm nay Toàn đến quán tìm em. Anh có chút ngạc nhiên hỏi, nó tìm em làm gì? Mượn tiền, nghe nói bố cắt tiền của chú ấy rồi. Hết tiền liền chạy đến chỗ em vay. Vâng. Nó vay bao nhiêu? Lam kể cho Khánh nghe. Em chỉ chuyển vài triệu. Vốn dĩ em định nghe lời của anh rằng sẽ không chu cấp tiền bạc cho chú ấy, nhưng chú ấy nói sẽ làm loạn nếu em không cho mượn, cho nên là... Anh hiểu rồi, anh phải nói chuyện với Toàn mới được. Toàn không muốn người thứ ba biết đến câu chuyện này, nhưng anh là anh trai của chú ấy nên em phải nói rõ. Anh phải tìm cách giải quyết cho êm đẹp, đừng để tình cảm anh em rạn nứt. Hôm nay đến mượn em, hôm sau lại mượn người khác. Em không muốn bố mẹ phải chạy sang nơi này nơi kia để trả nợ giúp chú ấy. Để anh giải quyết, em đừng nghĩ đến nữa kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Em không sao. Sau khi ăn trưa xong, Khánh đưa cô về quán mây rồi đến công ty làm việc. Buổi chiều khách đến khá đông cho nên cô cũng vào phụ một tay để đồ uống được mang đến cho khách nhanh hơn. Bận rộn cả một buổi chiều. Khi nhân viên ca tối đến quán, cũng là lúc Khánh từ công ty đến đón cô đi ăn tối rồi mới trở về nhà. Trong căn hộ ấm cúng của hai vợ chồng, Khánh một bên lau bàn ghế, Lam chăm chú hút bụi trên sàn nhà. Trong chốc lát đã dọn dẹp xong. Cô nhìn tủ lạnh trống trơn, suy nghĩ một chút liền nói với anh, tối mai mình về nhà nấu cơm nhé, mai em sẽ đi siêu thị. Anh đứng giặt khăn nghiêng đầu nhìn cô, vậy mai anh về sớm một tí, hai chúng ta cùng đi siêu thị. Được, em xem tivi đi, anh làm việc một lát, tối rồi còn làm sao? Anh xem lại báo cáo thống kê, nếu em mệt thì ngủ sớm đi. Khánh treo khăn lên rồi lau khô tay của mình. Nhân lúc này Lam đến khoát tay anh, vậy em ở cùng anh, em cũng muốn xem một vài công thức mới. Trong phòng sách, anh và cô ngồi cạnh nhau, mỗi người sử dụng một cái máy tính. Anh thì liên tục gõ phím, còn cô thì ghi ghi chép chép một số công thức của mấy món đồ uống đang hot gần đây, sau đó nghiên cứu khá lâu. Cả hai đều tập trung làm việc của riêng mình. Thỉnh thoảng Khánh cúi người hôn nhẹ vào má cô một cái, chốc chốc cả hai lại dựa vào nhau, yên bình và hạnh phúc. Điện thoại của Lam có thông báo tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy Nhi nhắn tin cho mình. Đồng nghiệp ở công ty mình khen đồ uống quán cậu rất ngon đấy, còn nói hôm nào rảnh sẽ đến. Cô cười nhẹ nhanh chóng nhắn lại, mình phải nghiên cứu thêm vài công thức mới để khi đồng nghiệp của cậu đến có thể thoải mái lựa chọn. Cậu đang làm gì thế Lam? Mình đang nghiên cứu đồ uống. Điện thoại im lặng một lát, hơn phút sau Nhi mới nhắn lại, cậu giỏi thật đấy, còn trẻ mà đã làm chủ được một quán cà phê rồi. Khánh nhìn thoáng qua, ai nhắn cho em đấy? Nhi ạ, nói em bận là được rồi. Vân Nhi dựa vào vai anh, tay thì nhập tin nhắn trả lời cô ấy nhỏ nhẹ nói, cô ấy bảo đồng nghiệp khen đồ uống ở quán ngon, em cũng nên cảm ơn một tiếng vì đã giới thiệu. Ừ. Nhắn vài tin thì Nhi bảo bận nên không nhắn thêm nữa. Cô để điện thoại lên bàn và nói với Khánh, em định sẽ thêm vài món mới để khách cảm thấy không nhàm chán, anh thấy thế nào? Anh choàng tay ôm cô vào trong lòng, xoa nhẹ bờ vai gầy. Cũng tốt, Dạo gần đây đang hot món nào thì em cứ làm thử xem, anh nghĩ rằng khách sẽ chú ý đến. Em vừa nghiên cứu 3 công thức mới, ngày mai sẽ thử, nếu thành công sẽ nhanh chóng đưa vào menu. Chúc vợ anh thành công, cảm ơn anh. Hôm sau, Khánh đưa Lam đến quán cà phê rồi mới đến công ty. Cô lại ra chợ mua một số nguyên liệu cần dùng cho đồ uống, rồi dành thời gian cả buổi sáng để pha chế và điều chỉnh đồ uống mới cho phù hợp. Ngân chính là người nếm thử nhiều nhất, em cảm thấy rất hào hứng và nhiệt tình. Đến lần pha chế thứ N, Ngân nhiệt liệt đưa ngón tay cái tán thành. Chị chủ, tuyệt vời lắm. Cô và Như cũng uống thử, cuối cùng chọn ra công thức phù hợp nhất. Sau đó đến phiên Như pha chế thử. Về phần đồ uống mới thành công hơn mong đợi, nhưng Lam chưa vội đưa vào menu. Cô muốn có thêm một người công nhận trước khi mang ra bán hàng cho khách. Hơn 5 giờ chiều Khánh tan làm, anh đến quán nếm thử đồ uống mới trong sự mong đợi của Lam và nhân viên. Anh gật gù và khen ngợi, đưa ra một vài cảm nhận của mình. Anh thấy món mới này không quá ngọt cũng chẳng chua lắm. Nguyên liệu nên được làm mới mỗi ngày để không ảnh hưởng đến hương vị. Có thể chiều lòng khách kể cả là người khó tính đấy. Lam cười híp mắt. Thật sao? Ừ, ngon lắm. Vậy em sẽ để nhân viên pha chế thành thục hơn, rồi bắt đầu đưa vào menu. Lam giao quán lại cho nhân viên, rồi cùng Khánh đi siêu thị. Anh đứng nhìn quầy bán sầu riêng một lát, cuối cùng chọn hai quả ngon nhất. Bố mẹ em rất thích sầu riêng, chúng ta ăn tối xong sẽ về thăm hai người một lát. Cô gật đầu, chờ anh thanh toán rồi cả hai về nhà. Hình tượng một người đàn ông thành đạt và nam tính, đang đeo tạp dề nấu ăn, quả là một cảnh tượng hấp dẫn. Khánh thành thục đảo thịt bò trong chảo, sau đó lại nhanh nhẹn múc nó ra đĩa. Trong khi anh đang nấu nướng, thì Lam ngồi trước bàn cắt dưa hấu và cam, để lát nữa sẽ ăn tráng miệng. Bữa cơm tối đơn giản, rất nhanh đã được nấu xong. Cô chủ động xới cơm rót nước, cả hai ăn tối trong vui vẻ. Lần này Khánh lại không để cô rửa bát. Cô dựa người vào anh từ phía sau nũng nịu. Việc em không có ký ức của trước đây, có quan trọng với anh không? Anh đang rửa bát nhưng vẫn không quên trả lời. Anh chỉ lo cho sức khỏe của em. Ký ức dù sao cũng chỉ là quá khứ. Có hay không em vẫn là vợ của anh. Cô dụi mặt vào lưng anh một cách hạnh phúc. Có anh thật tốt. Em may mắn quá đi thôi. Anh cũng rất may mắn đấy. Được rồi, vào sửa soạn rồi chúng ta sang nhà bố mẹ. Mang hai quả sầu riêng to về nhà, ông Hải và bà Tuyết vui mừng khi thấy con gái và con rể về chơi. Hai người chỉ có một cô con gái là Lam. Kể từ khi cô lấy chồng thì căn nhà thiếu đi tiếng cười đùa, cảm giác cô đơn hơn hẳn. Ông Hải và bà Tuyết có một hàng bán phở ở đầu đường, kinh tế cũng ổn định nên không quá lo lắng. Khánh đặt sầu riêng lên trên bàn rồi đi lấy kéo và đĩa lớn. Bà Tuyết thì kéo tay Lam ngồi xuống ghế, liên tục hỏi thăm. Con còn đau ở đâu hay không? Nhìn xanh xao quá, phải ăn nhiều mới mau khỏe. Cô vỗ nhẹ tay bà Tuyết mong bà bớt lo lắng. Con khỏe rồi mẹ ạ. Khỏe thì khỏe, nhưng mà vẫn chưa nhớ được gì. Con phải riêng đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và đưa ra hướng điều trị thích hợp đấy. Vâng, bác sĩ đã cho lịch tái khám, con nhất định sẽ đi. Vậy là tốt. Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, thì ông Hải cùng Khánh nghiêm túc bổ sầu. Anh tách vỏ, còn ông Hải lấy muối để vào trong đĩa, mũi hít hít. Thơm quá, bây giờ giá sầu riêng còn mắc con nhỉ? Anh cười cười đặt vỏ sầu sang một bên. Không mắc đâu bố. Hai quả này nhìn to mà muối cũng nhiều, còn là loại hạt lép. Ở ngoài chợ không được như này đâu. Còn mua tận hai quả, phải tốn kém lắm đây. Lam nghiêng đầu, nhìn mấy muối sầu riêng mập mạp ở trong đĩa. Hương thơm nồng nàn đến nức cả mũi. Anh ấy lựa khá lâu đấy, nói rằng bố mẹ thích ăn. Bà Tuyết tỏ ra kinh ngạc sau đó cười lớn. Khánh đúng là có lòng, bố mẹ cảm ơn nhiều. Ông Hải đặt đĩa sầu lên bàn, lấy muối đẹp và ngon nhất đưa cho Lam. Con gái, ăn thử một miếng đi. Bố ăn trước đi ạ. Ai ăn trước mà chẳng được. Bố muốn dành miếng ngon nhất cho con gái bố. Lam bị lời nói của ông Hải làm cảm động. Chắc hẳn bố mẹ yêu thương cô rất nhiều. Cô nhận lấy muối dầu đưa lên miệng cắn một cái. Vị thơm béo và ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Ngon không thành lời. Sau đó mọi người cùng ăn. Bỗng nhiên bà Tuyết nhắc đến. Hai đứa khi nào cho bố mẹ bế cháu đây? Lam mở to mắt nhìn bà Tuyết rồi nhìn sang Khánh. Trong khi cô chưa kịp suy nghĩ phải trả lời bà ấy như thế nào thì anh đã nói. Vợ con vừa gặp nạn, chắc là sức khỏe vẫn chưa ổn định. Khi nào sức khỏe cô ấy tốt hơn thì chúng con sẽ tính đến chuyện đó. Cô chưa nhắc đến việc có con, cho nên anh cũng không đồng ý lập tức đối với bà Tuyết. Cô thấy vui trong lòng, xem ra anh rất tôn trọng mình. Hai người trao đổi nhau bằng ánh mắt, cô chỉ thấy trong đấy ngập tràn sự dịu dàng mà anh dành cho. Ông Hải giả vờ đánh một cái vào tay bà Tuyết. Bà đấy, hai đứa nó còn trẻ, khi nào sẵn sàng rồi thì có con cũng chưa muộn, không thể vội. Vì có Lam và Khánh mà trong nhà trở nên nhộn nhịp hẳn lên, bầu không khí của gia đình vui vẻ và ấm cúng. Bà Tuyên vẫn như thế, vẫn hay cười và nói nhiều, nhưng thật sự khi ở bên cạnh gia đình, bà ấy mới thoải mái như vậy. Lam và Khánh về nhà lúc 10 giờ tối, trước khi đi ngủ thì cả hai cùng nhau đánh răng, cô còn nghịch ngợm chọng chọc vào eo của anh. Anh khẽ lửa một cái, vệ sinh sạch sẽ rồi nhấc bổng cô lên, bế cô đi về phía giường ngủ. Khánh từ trên áp xuống, cơ thể cường tráng đè lên dáng người mảnh mai, giọng nói có chút khàn. Khi nãy em chọc anh, vậy bây giờ để anh chọc lại em, thế là huề rồi nhá. Lam nuốt một ngụm nước bọt khó khăn nói, anh định chọc em như thế nào? Eo của em khá nhạy cảm, sẽ nhột lắm đấy. Ồ, vậy thì anh sẽ không chọc vào eo của em, nhưng mà... Khánh kéo dài thanh âm trong có vẻ bí hiểm. Cô cười khì, em hơi buồn ngủ. Được, vậy ngủ thôi. Anh xuống giường và tắt đèn, bật cái đèn ngủ hình mặt trăng lên rồi nằm xuống và ôm cô vào trong lòng. Cô có chút bất ngờ, thế mà anh lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô còn nhớ đến mấy lần mây mưa lần trước, với thể lực của cô thật sự không chịu nổi sự mạnh mẽ của anh. Anh mang lại những cảm giác thăng hoa. Cô yên lặng theo dõi động tĩnh từ anh, cảm nhận được nhịp thở đều đều, giống như anh đã chìm vào giấc ngủ. Ý thức của cô mơ màng dần, ngay thời khắc giấc ngủ sắp kéo đến thì cô lại giật mình khi có một bàn tay luồn vào bên trong áo. Cô vội mở mắt liền bị anh lật người đè lên. Anh biết em chưa ngủ mà. Trong ánh sáng dịu nhẹ, cô thấy yết hầu của anh chuyển động. Cô phì cười giang tay ôm lấy cổ của anh. Vậy sao anh cũng chưa ngủ? Khánh vùi mặt vào hõm vai của Lam, hơi thở của anh nóng rực, chất giọng trầm khàn quyến rũ. Chúng ta vẫn chưa hòa mà, anh phải chọc vào eo của em đã. Nhưng mà nhột lắm, vậy thì chọc nơi khác. Không biết từ khi nào quần áo đã bị anh cởi sạch. Anh như đắm chìm trong cô, không muốn dứt ra. Buổi sáng, Khánh đưa Lam đến quán cà phê Mây rồi mới đến công ty. Cô chính thức đưa món mới vào trong menu, đồng thời quảng bá trên trang mạng xã hội để mọi người cùng biết đến. Tuy chỉ mới ngày đầu tiên triển khai món nước mới, nhưng được mọi người đón nhận và có những góp ý đánh giá tích cực. Buổi trưa cô cùng Khánh đến một nhà hàng Tây dùng bữa. Trong lúc đang ăn thì anh đề cập đến vấn đề này. Anh mua cho em một chiếc xe mới để thuận tiện trong việc đi lại nhé. Nhiều lúc anh đi công tác không thể đưa đón em được. Lam lắc đầu, cô nghĩ rằng việc mua thêm một chiếc xe sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Em có thể tự bắt xe đi được, nếu bây giờ mà mua xe nữa, không phải sẽ tốn một khoản lớn sao? Lúc bị tai nạn, xe của em đã hư hại hoàn toàn rồi. Không cần thiết đâu anh, mình có thể dùng khoản tiền đó để mua sắm thứ khác. Không cần vội mua xe mới đâu. Với lại hôm qua mẹ có nhắc về việc sinh con, em muốn sau này mà có sinh nở thì đặt dịch vụ tốt một chút để mọi người đỡ cực. Ánh mắt của Khánh lóe lên ý cười. Sau khi tái khám, nếu bác sĩ nói rằng sức khỏe của em không gặp bất cứ vấn đề gì thì chúng ta sẽ tính đến chuyện có con. Được ạ. Ăn trưa xong, anh đưa cô về lại quán cà phê rồi đi gặp đối tác. Buổi trưa khá vắng khách nên cô cùng nhân viên ngồi cắt chanh dây. Ngân hí hửng cầm một quả lên ngắm nghía. Chua thế này nhưng khi xê đường vào thì ngon tuyệt vời nhỉ. Lam đang cẩn thận lấy muỗng nạo phần thịt vào trong một cái bát lớn và nói, mọi việc trên đời đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo. Giống như trà thì cần nước sôi, hoa nở đẹp thì cần ánh nắng mặt trời. Tâm trạng tốt khi xung quanh chúng ta nhiều niềm vui, cũng giống như việc khi mọi người tiếp xúc với em đều cảm nhận được sự tích cực và vui vẻ. Tính em hơi nói nhiều vậy thôi, nhưng em không lười biếng đâu nhé, chị chủ. Chị biết mà, để xem doanh thu tháng này được bao nhiêu, rồi chị sẽ cân nhắc thưởng thêm cho tụi em. Khoảng thời gian chị nằm viện, mấy đứa đã rất chăm chỉ. Nghe cô nói vậy, Ngân cười tít cả mắt. Cũng tội cho cả Ngân và Như, nhà không có điều kiện để học đại học, cho nên phải đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Nhưng tính cách của Như có vẻ chững chạc hơn một tí so với Ngân, vì thế làm việc cũng tỉ mỉ hơn nhiều. Như cắt một quả chanh dây đặt sang một bên, rồi tiếp tục cắt quả khác, tay thì tập trung làm, còn miệng thì nói, Ngân à, gọi nước đi chứ, hết rồi, cái bàn trong góc hồi này dọn ly vào chưa lau đâu nhá. Còn nữa, biết rồi mà, ngày nào cũng cằn nhằn như bà già ấy, hai chúng ta bằng tuổi cơ mà. Thấy Ngân chen vào, Lam nhẹ nhàng khuyên nhủ, được rồi, vấn đề ở đây là không phải bằng tuổi hay hơn, mà là cả hai cùng nhau hỗ trợ để làm việc tốt hơn. Mỗi em đều có công việc của riêng mình, Như cũng là muốn nhắc nhở một chút để em hoàn thiện nó một cách tốt hơn thôi. Ngân gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Em biết rồi chị chủ, vậy em đi lau bàn liền. Ngân tung tăng đi lấy khăn lau bàn, tay thì lấy điện thoại gọi người chở nước đến. Cửa quán mở ra, Nhi với bộ quần áo công sở bước vào trong, tự nhiên ngồi xuống ghế. Hai, cô bạn xinh đẹp của tôi. Lam cười nhẹ, tháo bao tay đặt sang một bên, rồi lại ngồi chung bàn với cô ấy. Cậu chuẩn bị đi làm à? Như ơi, mang nước ra giúp chị nhé. Cô ấy xua xua tay, không cần đâu, mình ngồi một lát là đi ngay. 1:30 phải vào làm rồi, còn nửa tiếng nữa. Cậu tìm mình có việc gì? Nhi lấy trong túi sách ra một tấm thiệp mời màu hồng nhạt đặt lên bàn, nháy mắt với cô một cái. Tuần tới sinh nhật của mình, mời cậu và anh Khánh đến dự nhé. Lam thuận tay nhận lấy tấm thiệp. Đương nhiên rồi, xin lỗi vì mình đã không nhớ sinh nhật của cậu. Ngốc quá, cậu có nhớ gì trước đây đâu. Như thế cũng tốt mà, có những chuyện đau lòng hay ký ức không đáng nhắc đến thì cũng nên quên đi được rồi. Cô khẽ chau mày vì lời nói của Nhi. Chuyện gì đau lòng, chuyện gì không đáng nhắc đến cơ chứ. Chưa kịp để cô suy nghĩ, cô ấy đã đứng dậy. Thôi nhá, mình đi làm đây, nếu ngồi đây nữa thì trễ giờ mất. À được, tạm biệt cậu. Con người luôn có tính tò mò, Lam cũng như thế. Đặc biệt hơn đó là ký ức của cô. Cái gì mà ký ức không đáng nhắc đến chứ. Nói ra rồi lại thôi, rốt cuộc Nhi đang che giấu điều gì. Cầm tấm thiệp cho vào túi sách, cô dặn dò nhân viên một vài câu, rồi bắt xe đến nhà sách, định sẽ mua thêm một vài quyển sách mới để đặt lên kệ trong quán cà phê. Dạo một vòng cuối cùng cũng chọn được vài quyển ưng ý. Sau khi từ nhà sách đi ra, cô lại đến siêu thị mua thức ăn, dự định buổi tối hôm nay sẽ nấu lẩu ở nhà. Cô thì thích hải sản hơn, còn Khánh thì thích thịt bò, cho nên mua cả hai. Trong lúc chờ thanh toán, cô có nhắn cho anh một tin. Tối nay chúng ta ăn lẩu ở nhà nhé, em đã mua đầy đủ nguyên liệu rồi. Chờ mãi không thấy anh trả lời tin nhắn, cô thanh toán rồi bắt xe trở về nhà. Vào phòng thay một bộ đồ thoải mái, cô để thực phẩm vào tủ lạnh, rửa sạch hộp cherry vừa mua ở siêu thị rồi ra phòng khách. Mở tivi lên và ngồi dựa người trên ghế sofa, vừa xem Conan vừa ăn cherry một cách ngon lành. Điều hòa trong nhà được chỉnh thích hợp, không khí thật mát mẻ dễ chịu, cảm giác thoải mái đến mức mắt của Lam muốn híp lại với nhau. Trong lúc giấc ngủ chuẩn bị kéo đến thì điện thoại của cô đổ chuông, là Khánh gọi đến nên cô vội vàng bắt máy. Em nghe. Khi nãy anh có cuộc họp nên không trả lời tin nhắn của em được, anh xin lỗi. Không sao mà, vậy bây giờ anh đã họp xong rồi sao? Ừ, anh chuẩn bị đi gặp đối tác, anh sẽ tranh thủ về sớm để cùng em làm lẩu. Lam nằm sấp trên sofa, chân của cô cong lên và đung đưa nhẹ nhẹ. Em mua nhiều thịt bò lắm đấy. Ở đầu dây bên kia, cô có nghe được âm thanh như tiếng lật giấy tờ và cả giọng nói của anh. Cảm ơn em, khi về anh sẽ mua bánh ngọt, anh đi nhé. Vâng, anh đi cẩn thận. Khánh hôn gió vào điện thoại khiến tim của cô đập rộn ràng. Cô để điện thoại lên bàn, bây giờ mới 3 giờ chiều, vẫn còn sớm nên tranh thủ chợp mắt một lát. Khi Khánh về đến nhà thì thấy cảnh tượng thế này. Lam đang ôm con gấu bông nằm ngủ say trên sofa, tivi còn đang chiếu. Anh nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên trên bàn, vào trong lấy chiếc khăn mỏng đắp lên người cho cô, rồi cưng chiều đặt lên trán cô một nụ hôn. Còn sâu ngủ này. Anh thay đồ rồi vào bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy có đủ thực phẩm rồi. Bây giờ chỉ cần bắt tay vào sơ chế rồi nấu nướng là xong. Trong khi anh đang bận rộn trong bếp thì Lam vẫn chưa ngủ dậy. Cho đến lúc mùi thơm của lẩu hòa quyện trong không khí thì cô giật mình ngồi bật dậy. Trên người là chiếc chăn mỏng, trên bàn có bánh ngọt, cô gọi vào trong. Anh đã về rồi à? Khánh từ trong bếp đi ra nhìn cô. Ngủ dậy, có mệt người không em? Không mệt, để em phụ anh một tay. Anh nấu sắp xong rồi, em vào trong rửa mặt đi. Lam gãi đầu ngượng ngùng. Xin lỗi, em ngủ quên mất. Anh lại gần rồi ôm cô đứng dậy, vuốt mái tóc của cô một cách cưng chiều. Có gì mà phải xin lỗi chứ, thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức. Mau vào trong rửa mặt đi, lẩu sắp sôi rồi đấy. Cô nhón chân hôn lên má anh một cái rồi chạy đi. Anh lấy tay xoa xoa má của mình phì cười. Lúc cô rửa mặt xong thì anh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, còn kéo ghế giúp cô. Nhìn nồi lẩu đang sôi hào hứng nói, thơm quá đi. Khánh bắt đầu cho hải sản vào nồi. Anh nói với cô, thơm thì ăn nhiều vào đấy. Vâng. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon. Lam nhớ đến chuyện lúc trưa liền nói, tuần sau là sinh nhật của Nhi, cậu ấy có mời vợ chồng chúng ta. Ừ, anh có đi không? Đương nhiên sẽ đi. Anh không quan tâm đến sinh nhật của cô ta, chỉ là không yên tâm khi em đến đó một mình. Nhất định sẽ hộ tống em đi về an toàn. Hộ tống á? Có cần nghiêm trọng đến thế không? Khánh gấp con tôm đã bóc sẵn vỏ cho cô. Ăn thêm đi, nãy giờ em chẳng ăn được bao nhiêu. Em ăn nhiều lắm rồi. Đưa bụng anh sờ xem có căng chưa. Gì chứ, em có phải trẻ con đâu mà phải sờ bụng. Lam phồng má lên trông đáng yêu vô cùng. Anh ăn thịt bò của mình còn cười trộm nữa. Bữa ăn trôi qua vui vẻ. Sau khi rửa bát và dọn dẹp xong, cả hai ra phòng khách ngồi. Khánh mua một hộp bánh kem bắp hạnh nhân, nhìn vô cùng hấp dẫn. Anh mở nắp rồi lấy muỗng đưa cô. Ít ngọt, loại em thích. Cô chần chừ nhận lấy. Thấy thế anh hỏi, sao thế, em không thích vị này à? À không, chỉ là lúc nãy em ăn no quá. Vậy thì cất vào tủ lạnh, mai em nhớ lấy ra ăn đó. Vâng, đúng rồi, anh quên nói với em là chiều mai anh đi công tác. Lam dựa vào người của Khánh tò mò hỏi, anh đi bao lâu? Đi 3 ngày, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya. Ngày 3 bữa anh sẽ gọi điện nhắc em ăn cơm đấy, không được bỏ bữa đâu. Anh cứ làm việc đừng lo cho em. Em là vợ anh, không lo cho em thì lo cho ai? Khánh đứng dậy, mang hộp bánh bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó anh quay lại phòng khách, nhẹ nhàng bế cô lên. Ngủ thôi, mắt của em híp lại rồi kìa. Lam rụi rụi vào ngực của anh, tại em ăn no quá đấy. Vậy thì ngủ sớm đi một chút. Chiều hôm sau Khánh đi công tác, vì ở nhà một mình khá buồn chán, cho nên Lam dành thời gian cho quán cà phê Mây. Tối đó sau khi đóng cửa, cô đưa nhân viên đi ăn đêm ở một quán ăn gần đó. Ăn uống no say rồi mới trở về nhà. Cô nằm trên sofa nghịch điện thoại. Bây giờ là 11 giờ đêm, nhưng cô không hề buồn ngủ. Bỗng nhiên nghe qua tiếng chuông cửa, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa, rồi chậm rãi đi về hướng đó. Nhìn qua mắt mèo, cô thấy Toàn đứng ở bên ngoài. Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập, giống như tính cách của người bấm chuông, không có kiên nhẫn. Lam mở cửa hé ra chứ không mở hết. Cô hỏi, đến tìm Khánh sao? Anh ấy đi công tác rồi, hiện không có ở nhà đâu. Tìm anh trai làm gì chứ? Tôi đến để tìm chị dâu tôi đấy. Toàn phì cười, tìm tôi để làm gì? Thật ra là mấy ngày nữa đến sinh nhật của bạn tôi. Tôi muốn mượn chị một ít đấy mà. Chị yên tâm, tôi chỉ mượn nốt lần này nữa thôi. Hết tháng này tôi sẽ đi làm. Lam cau mày, đã muộn thế này rồi còn đến đây mượn tiền. Mới hôm trước tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều tiền để cho cậu mượn. Doanh thu một ngày của quán chị cũng không phải ít. Với lại tôi chỉ mượn chứ không quỵt luôn đâu mà sợ. Lam nào tin những lời đó, cô chỉ cười nhẹ một cái. Khuya rồi, chú về đi, chứ để bố mẹ lại lo, tôi phải đi ngủ rồi. Nói xong cô đóng cửa lại. Dù Toàn có bấm chuông thêm nhiều lần nữa, cô cũng chẳng quan tâm đến. Một lát sau cuối cùng, mọi thứ cũng trở nên im lặng. Lúc này cô mới an tâm và ngủ ngon. 8 giờ sáng, lúc Lam còn đang ngủ say trên giường thì điện thoại lại réo liên tục. Cô vươn tay lấy nó rồi áp vào tai nghe. Alo, chị chủ, mau đến quán đi. Sáng giờ em gọi chị quá trời mà bây giờ chị mới bắt máy. Cô ngồi bật dậy, giọng nói của Ngân trông có vẻ bối rối. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cam bên ngoài đã bị phá hỏng chị ạ. Mấy chậu cây xanh phía trước cũng bị đập nát. Cái gì cơ? Chị đến ngay đây. Lam tỉnh cả ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Phía bên đường trước tòa nhà, xe taxi đậu ở đấy khá nhiều. Cô chỉ cần tùy tiện bắt một chiếc là được. Từ nhà đến quán cà phê Mây không xa. Đến nơi cô trả tiền cho bác Tài rồi xuống xe. Nhìn mấy chậu cây bị đập tả tơi, đã được dọn gọn qua một bên, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Tối qua không cho Toàn mượn tiền, có phải anh ta là người gây ra chuyện này? Nhìn cây xanh dập nát lẫn lộn trong mớ đất cát, thật uổng công cho Ngân vì ngày nào cũng tưới nước cho tụi nó. Cô thở dài đi vào quán. Ngân thấy cô liền chạy đến. Chị chủ, mấy cái cây đó chắc không sống được nữa. Ừ, chị sẽ mua chậu cây khác, em đừng lo. Ai đã làm chuyện thất đức thế nhỉ? Tụi em xem cam rồi, có vật gì đó bay thẳng về phía cam, sau đó mất luôn tín hiệu, chắc bị ném đá rồi. Để chị xem lại xem. Lam đi vào quầy, lấy máy tính mở lại đoạn cam đó. Quả thật giống như lời Ngân nói, bây giờ không có chứng cứ, cũng không thể buộc tội được ai. Như đứng yên lặng nãy giờ, em ấy nói nhỏ với cô, chị có bị ai ghét không? Nếu có người ghét chị, thì chị cũng không thể khẳng định người đó có phải là người phá quán không. Chúng ta chẳng có bằng chứng nào cả. Thời gian hiển thị lúc 11 rưỡi tối qua, khuya rồi nên chắc không có ai nhìn thấy. Cô chau mày, thời gian này có phải quá trùng hợp hay không? Nhưng mà ngoại trừ anh ta ra, cô không nghĩ đến ai khác. Được rồi, chuyện này hay em đừng lo, cứ làm việc đi, chị ra ngoài dọn dẹp lại một chút. Ngân nói xen vào, để lát nữa vắng khách em dọn cho. Không sao, cứ để chị. Lam vừa đặt túi xách lên bàn thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô lấy nó ra rồi nhìn xem, là Khánh gọi đến. Em nghe à? Em ngủ dậy rồi chứ? Đã ăn uống gì chưa? Cô cắn nhẹ môi nói vào trong điện thoại. Em đang ở quán, vừa nãy em đã ăn trước khi đến đây rồi. Thế anh đã ăn gì chưa? Buổi sáng phải đến công ty đối tác họp gấp, vì dự án có một vài sơ suất. Bây giờ anh sẽ đi ăn. Anh có mệt không? Cô nghe rõ giọng cười trầm ấm của anh. Không mệt chút nào, khi về anh nhất định sẽ mua quà cho em. Vâng. Tắt máy, Lam để điện thoại vào trong túi. Ngân lý nhí nói, sao chị phải nói dối với anh ấy như thế? Rõ ràng chị vừa ngủ dậy liền chạy đến đây. Cô lấy tay búng vào trán của Ngân nhẹ một cái. Để anh ấy không lo lắng thôi. Vậy để em đặt đồ ăn cho chị nhé. Ừ, chị cảm ơn Ngân. Ngân cười hì hì, tiếp tục bưng nước cho khách. Cô đem theo chổi và đồ hốt ra trước quán, cẩn thận bỏ mấy mảnh chậu vỡ vào trong túi bóng, bỏ mấy nhành cây và đất cát vào túi riêng, sau đó quét dọn sạch sẽ. Chẳng mấy chốc đã dọn xong, cô xách mấy túi bóng bỏ vào thùng rác cách đó không xa, rồi vào trong quán rửa tay sạch sẽ. Đồ ăn sáng mà Ngân đặt cũng đã được mang đến. Cô nhanh chóng giải quyết rồi đến chợ mua cam tươi, cà rốt, bơ và một số loại khác mà trong quán đã hết. Bận rộn một hồi vậy mà đã hết bữa sáng. Đến trưa thì đặt cơm đến. Tuy mệt nhưng cô và nhân viên ăn cùng nhau rất vui. Ngay chiều hôm đó, cô mua thêm vài chậu cây xanh đặt trước quán, còn gọi người đến lắp camera mới, nhưng mà ở góc khuất, không chú ý sẽ khó mà nhìn ra. Như này cô có thể yên tâm hơn một chút. Nếu có bị đập phá nữa thì sẽ có chứng cứ để vạch tội người đó. Vì không có Khánh nên Lam lười, cũng chẳng muốn nấu nướng. Cô gọi một cuộc điện thoại rồi hí hửng bắt xe về nhà bố mẹ. Tối nay cô muốn ăn ké một bữa. 5 giờ chiều, Lam đến nhà mẹ đẻ của mình. Trên đường đi, có ghé mua một ít hoa quả mang đến. Vừa mới bước vào cổng thì bà Tuyết đi ra đón cô. Con về rồi đấy à? Mau mau vào nhà ngồi đi. Bố con đang chặt thịt gà ở sau nhà đấy. Bố con làm gà cơ á? Cô tỏ ra kinh ngạc. Đúng rồi, lâu lâu con gái về ăn cơm, phải nấu gì ngon ngon một chút. Hai mẹ con vào trong nhà, cô đặt túi xách lên ghế rồi cùng mẹ đi xuống bếp. Mẹ, để con rửa hoa quả, con có mua một quả dưa lưới rất to. Được, vậy mẹ phụ bố con để làm thịt gà. Bà Tuyết nhanh nhẹn đi ra sân sau, cô cũng ngó đầu ra chào ông Hải một tiếng. Bố ơi, con chào bố. Ông Hải chặt một nhát xuống, cánh đứt làm đôi. Ông ngước lên nhìn cô rồi cười. Bố đang chặt gà, con muốn ăn gì để bố mẹ nấu? Kho xả ớt nướng hay là nấu cháo đây? Bố mẹ nấu gì cũng ngon hết. Lam xoay người vào trong rửa táo rồi gọt dưa lưới, cắt sẵn rồi để vào trong tủ lạnh, lát nữa lấy ra ăn cho mát. Lúc này thì bố mẹ cô cũng đã sơ chế gà xong, nửa con thì nấu cháo, một nửa nữa thì đem đi nướng. Cô ngồi một bên nhặt rau, hạnh phúc nhìn bố mẹ, nhưng trong lòng vẫn thoáng qua một chút buồn bã. Bây giờ cô cũng chỉ là khách trong chính ngôi nhà của mình đã lớn lên. Ông Hải điều chỉnh công tắc của cái lò nướng rồi quay sang hỏi cô. Khánh đi công tác bao giờ về hả con? Cô ngẩng đầu lên nhìn. Hai ngày nữa anh ấy về ạ. Hay là tối con cứ ngủ ở đây với bố mẹ đi, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình. Ánh mắt cô long lanh, gật đầu liên tục. Được ạ. Bữa tối cũng đã được nấu xong, làm được bố mẹ gắp cho thật nhiều đồ ăn, đến nỗi cô no căng cả bụng. Cô còn chụp một tấm hình gửi cho Khánh, nói với anh một tiếng rằng tối nay sẽ ngủ lại nhà bố mẹ, sau đó mới yên tâm để điện thoại trên bàn. Ăn xong, cô phụ mẹ rửa bát, còn bố thì lau bàn và dọn dẹp vài thứ. Dưa lưới trong tủ lạnh cũng đã mát, gia đình ba người vừa ăn vừa xem tivi dưới bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Vì mai ông Hải và bà Tuyết phải dậy sớm cho nên không thể thức quá muộn. Bà Tuyết dắt tay cô mở cửa căn phòng bên cạnh. Cái giường màu hồng nhạt và kệ tủ chỉ đặt một vài thứ linh tinh. Bà ấy chỉ tay vào trong nói với cô, đây là phòng của con. Tuy đồ đạc đã dọn đi rồi nhưng vẫn còn một ít. Mẹ luôn dọn dẹp sạch sẽ, nhỡ may con về chơi thì sẽ sợ không bị bẩn. Lam nhìn vào trong phòng, trong lòng vô cùng cảm động. Con cảm ơn mẹ. Được rồi, ngủ sớm đi. Bố mẹ ngủ ngon ạ. Bà Tuyết đóng cửa phòng giúp rồi trở về phòng. Lam thả người lên chiếc giường êm ái, còn vương mùi nước xả thơm phức, dụi mặt vào gối. Điện thoại đổ chuông, cô nhìn thấy cái tên trên màn hình thì không muốn bắt máy. Cho đến cuộc gọi thứ ba, cô mới chán nản nghe. Alo, chị dâu. Chị không có ở nhà sao? Tôi ấn chuông mãi mà chị không mở cửa cho tôi à? Tôi không có ở nhà. Toàn cười thân thiện. Ôi, chị không ở quán cũng không ở nhà. Thế chị ở đâu? Đừng nói là anh trai tôi đi công tác thì chị lén đi gặp tên đàn ông khác đấy nhá. Làm mất kiên nhẫn. Tôi ở đâu không liên quan đến chú. Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Ấy đừng đừng. Tôi tìm chị thì chắc chắn là có việc rồi. Chị dâu à, tôi năn nỉ chị đấy, tôi chỉ mượn tiền một lần nữa thôi, tôi hứa sẽ trả lại đủ mà. Muốn mượn thì chú hỏi anh Khánh đi, anh trai tôi sẽ về mách bố tôi mất. Vậy chú không sợ tôi nói lại với anh ấy về việc này sao? Giọng nói của Toàn như đang kiềm chế sự tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra nhỏ nhẹ. Tôi năn nỉ đấy, dù sao tôi cũng gọi chị là một tiếng chị dâu, chị còn kém tôi 3 tuổi. Chẳng liên quan đến việc chú mượn tiền tôi cả. Thế nhá, tôi cúp máy đây. Lam thở dài một hơi, cô thu xếp một vài thứ rồi tắt đèn đi ngủ. Nếu Toàn cứ tìm đến cô để mượn tiền như thế này nữa thì Khánh cũng sẽ không để yên cho anh ta đâu. Lam tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động ở dưới bếp truyền đến. Cô mở điện thoại lên thì mới có 3 giờ sáng. Xoa đôi mắt còn chưa được tỉnh táo, cô vén chăn bước xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng. Thấy bố mẹ bận rộn dưới bếp, cô ngồi xuống bên cạnh bà Tuyết. Cho con phụ với. Bà Tuyết nhỏ nhẹ nói, ngủ thêm đi con, lâu ngày con mới về đây với bố mẹ, để con phụ một tay. Ông Hải đang xếp lại mớ đũa rồi đặt gọn trong cái rổ vuông. Ông quay lại nói với cô, không phải buổi sáng con còn đến quán cà phê sao? Không tranh thủ ngủ thêm một lát, bố mẹ ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ để bán phở nên đã quen rồi. Lam nhanh nhẹn đi xả nước để rửa mấy quả chanh rồi đáp lại lời của ông Hải. Không sao ạ, được giúp bố mẹ thế này con thấy vui lắm. 5 giờ sáng, quán phở bình dân của bà Tuyết đã được chuẩn bị xong. Chỉ là quán ăn sáng vỉa hè ở đầu đường, nhưng mùi vị thơm ngon cho nên từ trước đến nay luôn được mọi người ủng hộ. Lam phụ bố mẹ bưng phở cho khách, có không ít người nhận ra. Ôi, lâu rồi mới thấy con gái của ông Hải đó nha, cưới chồng rồi, nhìn có vẻ gầy hơn trước đấy. Nghe nói con rể là giám đốc đấy, còn mở cho vợ một quán cà phê, nhà ông Hải tốt số thật đấy. Rồi, con rể làm giám đốc, con gái làm chủ quán cà phê. Ấy thế mà vẫn để bố mẹ mình thức khuya dậy sớm đi bán phở. Gặp tôi á, cứ ở nhà cho nó nhàn thân. Bà Tuyết nghe tới đây đã thấy khó chịu. Tôi thích buôn bán đấy, được chưa? Ăn nằm rảnh rỗi thì chân tay nó ngứa ngáy không chịu được, chứ không phải ăn sung mặc sướng để con gái với con rể nuôi mình. Tụi nó còn phải lo cho gia đình của nó nữa chứ. Vị khách đó ngượng ngùng đáp lại, Thì tôi nói thế thôi. Lam phì cười, tiếp tục phụ giúp bố mẹ. Những lời mà vị khách đó nói không phải cô chưa từng nghĩ đến, mà do tính tình của bố mẹ cô như thế. Mới tối qua cô có nói với bố mẹ về chuyện này, nhưng họ bảo còn sức khỏe là còn buôn bán, cho nên khó thay đổi được. Cô phụ cho đến khi quán thưa khách dần mới chào tạm biệt bố mẹ rồi bắt xe về nhà. Tắm rửa cho thoải mái xong xuôi đâu đó, cô ngồi ở phòng khách mở camera lên xem. Phía trước quán mây mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, mấy chậu cây mới mua vẫn còn xanh tốt lắm. Cô còn thấy Ngân chạy ra chạy vô tưới nước cho bọn chúng nữa. Điện thoại đổ chuông, cô vui vẻ bắt máy khi đó là Khánh. Em nghe, tối nay khoảng 7 giờ anh về đến nhà đấy, nhớ em chết mất. Sao anh về sớm thế? Xong việc rồi nên về sớm hơn dự định. Khi về anh sẽ ghé cửa hàng mua bánh mà em thích. Một tay cô chống cằm, tay còn lại vân vê sợi tóc của mình. Vậy anh muốn ăn gì em sẽ nấu. Món gì cũng được, cảm ơn em. Vậy tối gặp, bye bye anh. Tắt máy, cô nằm xuống sofa một cách đầy thoải mái, lướt điện thoại tìm xem nên nấu món gì ngon. Sau khi quyết định xong, cô đến siêu thị mua nguyên liệu rồi về nhà. Hôm nay cô không đến quán mây vì mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Cô muốn dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa. 7 giờ tối, cơm nước đã xong, cũng là lúc Khánh về nhà. Anh đặt ba lô xuống sàn, trên tay là hộp bánh ngọt ở cửa hàng mà Lam yêu thích. Lam từ trong bếp chạy nhanh như một cơn gió, rồi chui vào vòng ôm của anh. Mừng anh đã về. Khánh vỗ nhẹ vào vai cô. Anh chưa tắm đâu. Không sao, vẫn còn thơm lắm. Cô rời khỏi vòng tay anh, chỉ tay vào trong. Em nấu cơm xong rồi đấy, anh nghỉ ngơi một lát đi. Anh tắm cái đã. Vâng. Khánh hôn lên trán cô một cái. Anh đưa hộp bánh rồi xách ba lô trở về phòng. Cô hí hửng trở vào trong bếp, nhìn qua cái món ăn mình nấu thêm một lần nữa, cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong lúc đợi anh tắm, cô tranh thủ dọn cơm ra bàn. Đang loay hoay thì có tiếng chuông cửa. Tạm gác công việc sang một bên, cô đi ra mở cửa xem người đến là ai. Chào chị dâu. Lam định đóng cửa nhưng Toàn nhanh tay hơn. Anh ta chen một chân vào trong rồi nhanh nhẹn đi thẳng vào nhà, chễm chệ ngồi trên ghế sofa. Cô hơi khó chịu rồi hỏi, chú đến đây làm gì? Gặp chị dâu còn khó hơn lên trời ấy. Tôi hỏi là chú đến đây để làm gì? À, đến thăm nhà của anh trai không được à? Nghe nói anh ấy đi công tác 3 ngày. chưa về đâu nhỉ? Toàn thích thú lấy điều khiển mở tivi lên xem, còn ngoái đầu nhìn cô. Chị dâu, mùi thức ăn thơm thế này chắc là mới nấu cơm xong nhỉ? Hay là chúng ta ăn cơm rồi nói chuyện tiếp? Tôi hơi đói bụng rồi. Lam nhìn thấy Khánh đứng cạnh vách tường, anh ra hiệu im lặng với cô để xem Toàn đến đây với mục đích gì. Cô hít thở đều, thản nhiên ngồi xuống đối diện với anh ta. Vậy chú đến đây là muốn mượn tiền nữa à? Nếu chú trả tôi số tiền lần trước đã mượn thì tôi sẽ cân nhắc. Toàn cười nhạt, ngắm nghía cái điều khiển tivi trên tay. Chị dâu, tôi đã bảo là đi làm, khi đó có tiền tôi sẽ trả chị. Thế chú định làm gì? Thì là làm trong công ty mà bố giới thiệu. Không phải đã nghỉ việc rồi sao? Nói công ty đó công việc nhiều khiến chú áp lực, không đảm đương nổi cơ mà. Ánh mắt của Toàn hơi nhếch lên, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước. Chị dâu, tôi đang ở trong nhà chị, chị không sợ tôi sẽ làm gì đó sao? Vừa dứt lời thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai của Toàn. Anh ta giật nảy mình quay lại nhìn. Khi thấy người đó là Khánh, anh ta hốt hoảng nói, Anh về khi nào thế? Khánh lờ lờ nhìn em trai, trầm giọng hỏi, em định làm gì chị dâu của mình? Không, em chỉ đùa tí thôi. Sao mà em dám làm gì chị ấy chứ? Em còn có việc nên về trước đây. Ở lại ăn cơm rồi về. Thôi không cần. Không phải vừa rồi nói đói bụng sao? Nhanh lên. Được. Lam chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Trên bàn ăn không ai nói với ai một câu nào, khiến trong lòng của Toàn hồi hộp vô cùng. Cố gắng lắm mới ăn cơm xong, anh ta liền lấy cớ, em còn có hẹn với bạn à, nên đi trước. Khoan đã, chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng, vội làm gì? Đi ra phòng khách đi. Khánh tử tốn nói xong, anh quay người về phía cô. Em lấy bánh về phòng ăn đi nhé, bát thì để đó lát anh rửa. Anh nói chuyện với Toàn một lúc. Cô gật đầu, nhìn hai người lần lượt đi ra ngoài, sau đó thản nhiên ôm hộp bánh về phòng. Bầu không khí ở phòng khách có hơi căng thẳng. Khánh rót nước cho Toàn. Anh mở lời trước. Anh sẽ tìm cho em một công việc, tuần sau đi làm luôn đi. Không muốn. Vậy em muốn anh nói chuyện này cho bố biết. Em cũng biết tính của bố rồi đấy. Hậu quả thế nào em tự biết cân nhắc. Anh đừng lấy cái lý do này để bố cho anh thừa kế cửa hàng nội thất gỗ. Khánh cười nhạt, nhìn đứa em không nên nết của mình mà nói. Anh chẳng cần cửa hàng, vì thế em không cần đem chuyện này ra bàn trước mặt của anh. Nhưng nếu em cứ mãi ăn chơi không chịu làm việc thì quyết định lúc trước của bố có thể sẽ thay đổi đó. Bố mẹ nói sẽ để lại cho em. Vậy thì hãy làm sao để bố mẹ thấy em xứng đáng. Nếu em còn đến tìm vợ của anh để mượn tiền hoặc làm phiền cô ấy, anh sẽ báo cảnh sát bắt em về tội quấy rối. Nhớ chưa? Lần này anh bỏ qua sẽ không có lần sau. Về phần công việc thì anh sẽ liên lạc với em. Về đi. Toàn ra về với dáng vẻ hậm hực, không mấy vui vẻ. Đúng vậy, làm sao mà vui vẻ cho được trong khi bị anh trai phát hiện anh ta đang uy hiếp chị dâu cơ chứ. Nam Khánh vào bếp rửa bát rồi trở về phòng ngủ. Anh thấy Lam đang nằm sấp trên giường, vừa xem phim trên điện thoại vừa ăn bánh. Anh vươn tay lật người của cô lại. Tướng nằm của em á, xấu thế. Cô chu môi đút cho anh một miếng bánh. Về rồi sao? Anh ăn miếng bánh một cách ngon lành, gật nhẹ đầu. Về rồi. Cũng may hôm nay anh về sớm, nếu không em sợ chú ấy làm bừa. Anh xin lỗi. Cô hơi kinh ngạc, dùng lời nói nhẹ nhàng để xoa dịu tâm trạng của anh. Trong chuyện này anh không hề có lỗi. Không liên quan gì đến anh. Đó là em trai của anh, đáng lẽ ra nên cảnh cáo nó từ trước. Anh còn bận nhiều việc mà. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, xem phim và ăn bánh cùng em đi. Được. Lúc đầu cả hai ngồi ăn bánh và xem phim. Sau khi ăn bánh xong thì trực tiếp nằm xuống. Một tay Khánh cầm điện thoại, tay còn lại ôm Lam vào trong lòng. Chẳng mấy chốc đã xem hết tập. Cuối cùng Khánh vứt điện thoại sang một bên, lật người đè cô xuống dưới thân, cười một cách bí hiểm. Thật sự rất nhớ em. Lam cười khúc khích, lấy tay chọc vào eo của anh. Em cũng nhớ anh. Khánh cúi người hôn xuống, nhẹ nhàng âu yếm cơ thể của cô. Lam như tan vào mật ngọt, đón nhận sự dịu dàng và mãnh liệt của anh. Đèn trong phòng cũng đã tắt, chỉ còn lại những âm thanh mê hoặc. Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Nhi. Chiếc váy màu xanh hôm trước mua, tối nay Lam đã có dịp để mặc nó. Khánh cùng cô đến dự tiệc, nơi tổ chức là một nhà hàng nằm gần trung tâm của thành phố. Hai người sánh vai nhau bước vào trong, được sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến căn phòng nơi tổ chức tiệc. Cửa mở, bên trong phòng được trang trí với phong cách rất nữ tính, có bong bóng và cái tên Nhi được treo ở phía trên, khá nổi bật và hoành tráng. Hình như khách mời đã đến gần đủ, chỗ trống cũng không còn nhiều. Nhi tiến lên chào hỏi hai người. Anh Khánh, Lam, hai người đến rồi. Mau vào trong ngồi đi. Lam đưa cho cô ấy một hộp quà được gói tinh xảo. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mình cảm ơn nhiều. Nhi nhận lấy quà rồi bảo hai người đến vị trí còn trống. Chiếc bàn hình chữ nhật dài được phủ khăn ren màu trắng. Bên trên được trang trí bằng những bình hoa hồng tươi, có nến có rượu vang. Xem ra, để tổ chức một bữa tiệc khá sang trọng thế này, chi phí cũng không hề nhỏ đâu. Khánh nắm tay cô ngồi vào chỗ, chăm chú nhìn tà váy của vợ mình. Anh lấy ngón tay cái vân vê lòng bàn tay của cô một cách thích thú. Cô nói nhỏ vào tai anh, em nhột. Anh dừng lại hành động đó, ở dưới bàn nắm tay của cô không buông. Cô hỏi nhỏ vào tai của anh, chắc chưa đến đủ nhở? Ừ, em thấy ghế đối diện vẫn còn trống. Vị trí chúng ta ngồi cạnh bên Nhi nhất, chắc người đó hẳn là người rất đặc biệt. Vậy em nghĩ rằng em cũng là người đặc biệt đối với cô ta, cho nên được ngồi chỗ này. Em chỉ đoán thế thôi. Khánh phì cười, chỉ chăm chú nhìn nét mặt của cô. Từ đầu đến cuối, anh chẳng để ý đến Nhi, một thân váy áo lụa là, trang điểm kỹ lưỡng toát lên vẻ đẹp quyến rũ kia. Người anh để tâm đến chỉ có Lam, chú ý mọi biểu cảm và cử chỉ của cô. Cánh cửa phòng được mở ra một lần nữa, một người đàn ông với dáng người cao ráo bước vào với một bó hoa hồng đỏ khá lớn, che đi khuôn mặt mà mọi người đều tò mò. Lam cũng chẳng chú ý, cho đến khi giọng nói đầy quen thuộc cất lên, đến Khánh cũng giật mình. Chúc bạn gái của anh sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp, thành công và hạnh phúc. Nụ cười của Nhi thật rạng rỡ. Cô ấy nhận lấy bó hoa hồng lớn, giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào. Em cảm ơn anh. Sau đó cô ấy hướng về phía mọi người, nghiêm túc giới thiệu. Hôm nay là sinh nhật của mình, là một ngày đặc biệt, cho nên mình muốn giới thiệu với mọi người. Đây là Toàn, bạn trai của mình. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Riêng Khánh thì không mấy hào hứng. Cho đến khi Toàn ngồi xuống đối diện với anh và Lam, anh ta vui vẻ nói, à, chào anh, chào chị dâu. Khánh hỏi nhỏ, từ khi nào? Anh nói gì em không hiểu. Em quen cô ta từ khi nào? Toàn cười nhếch môi, không lâu lắm, mới đây thôi. Chuyện tình cảm vốn không tiện xen vào, Khánh cũng không nói thêm gì nữa. Người đã đến đủ, bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Nhi trân trọng nói lời cảm ơn đến mọi người. Sau đó bánh kem được mang đến, thổi nến, ước nguyện và cắt bánh. Xem ra nghi thức đã xong. Mọi người cùng nhập tiệc. Khánh bảo rằng còn lái xe cho nên không uống rượu. Anh không uống, đương nhiên Lam cũng không uống. Lúc dùng tiệc, trước mắt hai người là cuộc trò chuyện đầy ngọt ngào giữa Toàn và Nhi. Nhi, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp. Anh rất hãnh diện vì có người yêu xinh đẹp như em. Nhi đỏ mặt ngại ngùng. Em nào có được như lời anh nói. Anh nói thật mà, không tin em cứ hỏi mọi người đi. Nhi bỗng quay sang Lam. Hôm nay mình trang điểm có đẹp không? Rất đẹp. Cô gật đầu. Câu trả lời của cô đổi lại sự vui vẻ của Nhi. Toàn lại tiếp tục khen ngợi cô ấy bằng những lời hoa mỹ. Ăn uống xong xuôi, mọi người đề xuất đi tăng hai. Lam viện cớ nói mình còn có việc nên cùng Khánh rời đi trước. Trên xe, cô lặng lẽ thở dài. Sao hai người họ lại quen nhau nhanh thế chứ? Chỉ mới gặp nhau đây thôi mà. Anh tập trung lái xe nhưng không quên để ý đến cô. Anh thấy từ trước đến giờ Toàn chưa quen một cô gái nào lâu dài cả. Nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng. Lịch sử tình trường của chú ấy chắc dài lắm nhở? Ừ, em phải nhắc nhở Nhi một chút. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn em. Ừ, anh cũng không muốn ai dính phải nó cả, trừ phi nó chịu chí thú làm ăn. Về đến nhà, Khánh chủ động cởi giày cao gót của Lam đặt vào tủ, rồi hai người trở về phòng. Cô ngồi trước bàn trang điểm để tẩy trang, còn anh thì tranh thủ đi thay bộ đồ ngủ thoải mái. Anh đến gần, lật xem quyển lịch để bàn mà trên đó anh đã đánh dấu những ngày quan trọng. Ngày mai đến hẹn tái khám rồi, anh sẽ đưa em đến viện. Cô đặt chai nước tẩy trang trở về lại vị trí cũ, nói với anh rằng, em có thể tự đi được mà, không phải anh còn đến công ty sao? Không sao, tạm thời ngày mai không có lịch gấp, anh có thể vắng mặt nửa ngày. Anh còn phải nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện tại của em. Em rất khỏe, anh đừng lo lắng nhiều. Đừng tưởng anh không biết, thỉnh thoảng em vẫn hay chóng mặt đấy thôi. Lam lặng thinh. Đúng thật là đôi lúc cô cảm thấy chóng mặt, nhưng đều giấu không cho ai biết. Thế mà anh vẫn nhận ra sao? Em không có. Không giấu được anh đâu. Có gì thì cứ nói với anh một tiếng. Khi anh hỏi, em cứ bảo không sao. Thật sự là không sao mà. Cô khẽ cười. Hóa ra luôn có người chú ý và quan tâm đến mọi hành động dù là nhỏ nhất của cô. Cô không muốn anh phải lo lắng cho mình mà thôi, cũng không phải biểu hiện quá nghiêm trọng, chỉ là có chút choáng. Lam thay váy rồi leo lên giường. Khánh đang đọc sách mà cô chui thẳng vào lòng của anh làm nũng. Ngày mai em muốn đi ăn tôm nướng. Được, để anh nướng cho em ăn. Còn có cả trà sữa. Tuân lệnh. Khánh đặt sách lên bàn, điều chỉnh đèn ngủ ở độ sáng thích hợp rồi nằm xuống. Cô đã thiếp đi trong vòng tay của anh từ lúc nào. Anh vén những sợi tóc ra sau tai để lộ gò má trắng mịn của cô, rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Ngủ ngon. Trời càng về khuya, Lam mơ màng trong giấc ngủ. Cô không biết bản thân đang ở thực tại hay trong giấc mơ. Tại một quán cà phê với ánh đèn ấm áp, có cô, có Nhi, nhưng xung quanh lại không có bất cứ ai. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, dường như cô đã trải qua rồi. Cô thấy sắc mặt của mình khá là tức giận, còn Nhi thì tỏ vẻ áy náy. Bỗng nhiên cô ấy nắm tay của cô, mở giọng van xin. Mình thật sự xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho mình. Nhi, mình với cậu là bạn thân, tại sao lại làm thế với mình? Là do mình suy nghĩ không đúng, mình hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Lúc này Lam cầm túi sách đứng lên, lạnh nhạt nói. Số tiền cậu nợ mình, hãy tranh thủ mà trả hết đi, sau này cũng nên hạn chế tìm mình nữa. Nhi rưng rưng nước mắt, bộ dáng vô cùng đáng thương. Mình nhất định sẽ trả hết tiền cho cậu. Chỉ mong cậu đừng nói cho anh ấy và mọi người biết chuyện này, nếu không mình thật sự sẽ không được sống yên ổn. Cô ấy kéo tay của cô khóc lóc cầu xin. Xin cậu, cứ để chuyện này chìm vào lãng quên đi. Xin cậu cho mình một con đường sống. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, mình sẽ bị đuổi việc mất. Nhi nắm chặt lấy tay của cô không buông, nước mắt thì chảy dài trên gò má, gương mặt ăn năn hối lỗi. Trong giấc mơ, cô chứng kiến tất cả, nhưng cuối cùng lại không biết câu chuyện thật sự là gì. Nhi lại tiếp tục nức nở. Cậu hứa với mình đi, hứa sẽ không tiết lộ chuyện đó. Kể từ bây giờ, ngoại trừ lúc tìm cậu để trả tiền, thì mình sẽ không xuất hiện trước mặt của cậu nữa đâu. Lam thở dài. Được. Nhi lấy tay lau nước mắt. Cảm ơn cậu. Tại sao cậu lại làm chuyện đó? Cô ấy ấp úng một lúc lâu. Mình, tại vì... Đúng thời điểm sắp biết được nguyên nhân, thì bỗng nhiên Lam đau đầu dữ dội. Gương mặt cô tái đi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cô ngồi bật dậy, lúc tỉnh giấc cũng là lúc thoát khỏi cơn mơ. Cô thở hổn hển một cách nặng nhọc, cơn đau đầu không thuyên giảm, ngược lại càng nặng hơn. Khánh vội vàng ngồi dậy, gương mặt tràn ngập sự lo lắng. Em sao thế? Lam. Lam rên một tiếng rồi ngã vật ra giường, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì cô đã ở bệnh viện. Khánh ngủ gục trên giường bệnh của cô, đầu bù tóc rối. Đầu óc của cô hơi choáng váng, nhắm mắt lại để cảm thấy đỡ hơn. Em tỉnh rồi sao? Để anh gọi bác sĩ. Anh đi ra ngoài, cô nằm trên giường bệnh mà thở dài. Toàn thân dường như không còn chút sức lực nào. Một lát sau bác sĩ đã đến, kiểm tra lại huyết áp và nhịp tim của cô rồi nói. Tình trạng không có gì đáng ngại nữa. Bệnh nhân Lam, trước khi ngất đi thì cô đã gặp phải chuyện gì? Cô thành thật nói. Lúc đó tôi đang ngủ và nằm mơ, nhưng giấc mơ đó lại rất quen thuộc. Có thể đó là ký ức trước kia của cô, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cô đừng nóng vội, đừng cố nhớ về chuyện lúc trước. Nó không những không khiến cô nhớ lại, mà làm cho sức khỏe tồi tệ thêm. Vâng. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tình trạng bây giờ của cô đã ổn định rồi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Bác sĩ đi rồi, Lam trưng ra bộ mặt ỉu xìu. Rốt cuộc giấc mơ đó của em là gì? Khánh rót một ly nước ấm đưa cho cô và hỏi. Em mơ thấy gì? Giấc mơ đó có em và Nhi. Em và cậu ấy đang nói chuyện, xem ra khá căng thẳng. Không nhớ được thì đừng cố nhớ, kẹo lại đau đầu. Chắc em phải nằm viện mấy hôm để tiện theo dõi. Em muốn về nhà. Nghe lời anh, đợi em khỏe lên rồi hẵng về. Lam chậm rãi uống nước, sau đó đưa lại ly rỗng cho anh. Anh đỡ cô nằm xuống giường, nhỏ giọng nói. Em ngủ đi, trời còn sớm lắm đấy. Mấy giờ rồi? Khánh kéo chăn đắp lên cho cô. Mới 4 giờ sáng thôi. Anh cũng ngủ đi. À mà đừng nói cho bố mẹ em biết, không thôi họ sẽ lo lắng đấy. Được. Cô từ từ nhắm mắt, bởi vì trong người đang mệt, cho nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Khánh đứng bên cạnh giường, cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu việc nhớ lại ký ức khiến cô trở thành như thế này, thì anh nguyện cô không nhớ cũng được. Anh có đủ khả năng bảo vệ cho cô, chỉ muốn cô bình yên và vui vẻ mỗi ngày. Lam ngủ cho đến 8 giờ sáng mới tỉnh lại. Khi mở mắt đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô gượng người ngồi dậy thì Khánh vội vàng đứng lên, chạy đến đỡ lấy. em cảm thấy thế nào rồi? Cô cho anh một ánh mắt trấn an. Em không sao, ngủ một giấc đã khỏe hơn rồi. Ừ, vào đánh răng rồi ăn cháo. Vâng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài đi đến bên chiếc bàn trong phòng rồi ngồi xuống. Một bát cháo thịt bò được đưa đến trước mặt. Khánh cẩn thận lau sạch muỗng đưa cho cô. Em ăn nhiều một chút để lát nữa còn uống thuốc. Không uống được không ạ? Vậy em cho rằng tiêm thuốc dễ chịu hơn. Lam lập tức bĩu môi. Vậy em uống thuốc. Anh cưng chiều xoa đầu cô. Trong lúc cô ăn thì đứng dậy rót nước. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết cháo. Cho dù đã no căng bụng, nhưng có anh ở đây cô không dám để thừa lại. Khánh đặt thuốc và nước lên bàn, hài lòng nhìn bát cháo đã hết sạch. Vợ anh giỏi thế, ăn hết rồi đây này. Lam xoa xoa cái bụng có phần hơi căng. No lắm đấy. Em nghỉ một lát lại rồi uống thuốc, xong rồi anh đưa em đi dạo vài vòng. Anh đã ăn gì chưa? Không phải lo, lúc nãy anh về nhà lấy đồ dùng cá nhân cho em, đã ăn rồi. Khoảng nửa tiếng sau thì Lam uống thuốc rồi cùng Khánh xuống lầu tản bộ. Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời trong xanh cùng với không khí dễ chịu. Hai người đi dạo ở khuôn viên vài vòng rồi ngồi xuống ghế đá dưới tán cây bàng rợp bóng mát. Khánh hướng mắt về phía căng tin ở đằng kia rồi nói, em đợi anh một lát, anh đi mua nước cam cho em. Vâng. Anh đi rồi, cô dựa người vào ghế, ngửa mặt nhìn lên tán lá cây. Vài tia nắng lọt qua khe lá chiếu thẳng về sáng rực rỡ xuống đất, vô tình khiến ngọn cỏ bên dưới trở nên tươi tắn hơn. Lam mỉm cười trong vô thức, đưa ngón tay ra muốn chạm vào vệt nắng ngay trước tầm mắt của mình. Tuy đây là bệnh viện, nhưng nơi này lại khiến cho cô cảm nhận được một chút bình yên. Mặc kệ bên ngoài kia ồn ào thế nào, ở đây cô lại đắm chìm với suy nghĩ của riêng mình. Khánh mua nước cam trở lại, anh thấy cô đang chăm chú nhìn ngọn cỏ ở bồn cây trước mặt thì không khỏi tò mò. Ngọn cỏ đó có gì đặc biệt sao? Lam nhận ly nước cam từ tay của anh, tử tốn uống một ngụm nhỏ. Anh thấy không? Ánh nắng của mặt trời xuyên qua tán lá chiếu thẳng xuống ngọn cỏ ấy, nhìn nó trông tươi tắn hơn những ngọn cỏ xung quanh rất nhiều. Đương nhiên rồi, ánh nắng là thứ không thể thiếu trong quá trình quang hợp. Nhận được năng lượng quan trọng như thế, đương nhiên sẽ phát triển hơn so với những ngọn cỏ xung quanh. Cũng giống như em vậy. Giống ở điểm nào? Anh hỏi khẽ. Anh như là ánh mặt trời chiếu vào em. Một cô gái bình thường như em, tuy không nói là giỏi giang gì, nhưng anh truyền động lực để em tự tin hơn với những quyết định của mình. Khánh dùng ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi của cô, giọng nói của anh ấm áp như ánh nắng. Vốn dĩ em là người giỏi giang, anh chỉ là tạo một tí cơ hội cho em mà thôi. Anh vì em làm rất nhiều việc, không thể nói là một tí, đều là những việc nên làm. Lam lại uống thêm một ngụm nước cam, sau đó hỏi anh, mấy giờ anh đến công ty? 1 giờ chiều. Anh sẽ dặn dò điều dưỡng kỹ một chút, bảo họ nhớ để ý đến em. Em không có việc gì đâu, anh cứ lo làm việc đi. Buổi chiều Khánh đến công ty, Lam nhàm chán ở bệnh viện đọc sách. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ với tinh thần thư thái, một bộ dáng không muốn ai làm phiền, thì đột nhiên chuông điện thoại phá vỡ bầu không gian yên ắng của cô. Cô vươn tay lấy điện thoại, thấy người gọi đến là Nhi, liền không chần chừ bắt máy. Mình nghe đây. Lam à, buổi chiều mình muốn hẹn cậu đi dạo phố. Cô cười nhẹ áy náy nói, xin lỗi nhé, hiện tại mình không tiện cho lắm. Có gì đâu mà không tiện, buổi chiều mình đến quán của cậu rồi hai chúng ta cùng đi nhé. Thật ra mình đang ở viện, không thể đi cùng cậu. Giọng nói của Nhi lập tức trở nên hoảng hốt. Gì cơ, cậu đang ở viện á? Cậu đang nằm ở phòng nào để mình đến? Lam chần chừ, cuối cùng quyết định nói ra số phòng mình đang nằm. Sau khi biết được thì Nhi đã cúp máy. Cô âm thầm thở dài, bản thân cũng muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy về toàn. Chỗ bạn bè với nhau vẫn nên khuyên một câu chân thành. Khoảng 3 giờ chiều thì Nhi đến, mang theo một giỏ hoa quả được gói tinh tế. Cô ấy đặt lên bàn, ngồi xuống ghế rồi nhìn Lam mà bất lực thở dài. Sao cậu lại đến bệnh viện nữa rồi? Sức khỏe của cậu có vấn đề à? Cô gấp quyển sách đang đọc dở dang lại và nói, tối qua mình đau đầu đến ngất đi, Khánh đã đưa mình đến bệnh viện ngay trong đêm. Sao lại đau đầu đến ngất đi cơ chứ? Có phải cậu đã nhớ đến chuyện gì không? Mình đã có một giấc mơ. Quả thực giấc mơ đó rất quen, giống như đã từng xảy ra rồi. Ánh mắt Nhi lóe lên một chút bất ngờ. Cô ấy hỏi, vậy giấc mơ đó là gì? Lam cười nhẹ, cuối cùng vẫn là nên che giấu. Bây giờ mình cũng không nhớ rõ nữa, ký ức của mình rất là vụn vặt, đầu của mình còn đang choáng đây này. Nhi lập tức nắm tay cô vỗ nhẹ. Không nhớ thì đừng cố nữa, kẻo lại hại đến sức khỏe. Cậu ăn nho không? Để mình đem đi rửa nhé. Cảm ơn cậu. Không có gì. Cô ấy lấy nho đi rửa. Lam nhìn theo dáng lưng quyến rũ ấy, đôi mắt cụp xuống. Ngay cả cô cũng không biết giấc mơ đó có phải là một phần ký ức của mình hay không. Nếu nói ra chỉ sợ làm cả hai đều căng thẳng, chi bằng đợi thêm một thời gian nữa. Đến khi cô nhớ lại, đến lúc đó nói chuyện với nhau cũng chưa muộn. Nhi rửa nho đã trở về, Lam đợi cô ấy ngồi xuống liền trực tiếp hỏi. Cậu với Toàn thật sự đang quen nhau? Động tác bóc nho của cô ấy khựng lại, dùng thái độ nghiêm túc để nói với cô. Đương nhiên rồi, mình thật lòng với anh ấy. Lúc trước mình đã khuyên, nhưng bây giờ vẫn muốn khuyên thêm một lần nữa. Toàn đó, thật sự là một người không có ý chí cầu tiến, không muốn làm việc, hơn nữa còn rất đào hoa. Mình nghe nói rằng bạn gái cũ của chú ấy rất nhiều, cậu cũng nên cân nhắc một chút. Cậu đang chia rẽ tình cảm của bọn mình. Lam sửng sốt. Không phải thế, mình chỉ sợ cậu bị Toàn lừa dối. Được rồi, cậu không cần phải khuyên mình nữa đâu. Đều trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ mình không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm hay sao? Đối với tình cảm cũng vậy, mình thích anh ấy và cũng cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, thế nên mong cậu đừng xen vào. Cô thật lòng khuyên nhủ, nhưng nếu như không nghe thì cũng đành. Vậy cho mình xin lỗi, đều do mình nhiều chuyện. Hy vọng tình cảm của Toàn giống như những lời cậu nói. Cô ấy thở ơ ăn một quả nho, chốc lát sau mới thở dài nói. Cậu không cần phải lo lắng, mình biết là mình đang làm gì mà. Mình sẽ không hối hận khi quen với Toàn đâu. Lam cũng ăn một quả, vị ngọt thanh có chút chua nhẹ tan nơi đầu lưỡi, khiến vị giác của cô thích thú. Bỗng nhiên Nhi thốt lên, anh ấy bảo cuối tuần này muốn đưa mình về nhà ăn tối. Cô không giấu được sự ngạc nhiên. Sao cơ? Các cậu chỉ mới quen nhau thôi mà đã ra mắt gia đình sớm vậy à? Mình còn đang suy nghĩ, chưa có trả lời anh ấy. Vậy cậu suy nghĩ kỹ một chút, mình thấy hơi nhanh đấy. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình có việc nên về sớm nhé. Nhi cầm túi sách đứng lên, cô liền vẫy tay chào. Tạm biệt, cậu lái xe cẩn thận. Biết rồi. Lam vừa ăn nho vừa nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Nhi. Tại sao Toàn lại muốn đưa cô ấy về ra mắt, trong khi chỉ vừa mới quen nhau được mấy ngày cơ chứ? Đây có phải là thật tâm với cô ấy hay không? Chiều tối Khánh đến bệnh viện cùng với bữa tối mà anh đặt ở nhà hàng. Anh bày biện các món ăn lên bàn, trong đó có món tôm nướng mà hôm qua cô nói muốn ăn. Chỉ là món này không phải do chính tay của anh nướng như lời đã hứa mà thôi. Lam tắm xong bước ra ngoài, thân thể sạch sẽ dễ chịu. Cô kéo ghế ngồi xuống, dùng mũi ngửi nhẹ mùi thức ăn từ trên bàn, không khỏi khen ngợi. Anh mua ở đâu thế? Có phải nhà hàng chúng ta hay đến không? Thơm quá. Anh lấy bao tay đeo vào, ngồi xuống rồi cẩn thận bóc vỏ tôm. Đúng vậy, anh mua suất đặc biệt đấy, em phải ăn nhiều vào. Trong lúc Khánh đang bóc tôm, cô lấy đũa gắp một miếng thịt viên đưa đến trước miệng của anh nói. Nói a đi nào. Anh phì cười hùa theo ý của cô. A một tiếng rồi ăn miếng thịt viên ngon lành. Cô cũng thích thú ăn một viên. Vị thơm ngon đậm đà tràn ngập trong khuôn miệng. Mắt của cô sáng lên. Ngon quá. Anh vừa bóc tôm vừa đút cho cô ăn. Cho đến khi xong đĩa tôm mới tháo bao tay ra. Vợ chồng son vui vẻ ăn tối. Ăn xong thì có dưa lưới tráng miệng. Hai người điềm tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Sắp tới dỗ ông nội của anh rồi, không biết lúc đấy em được ra viện hay chưa. Năm nào mẹ cũng đặt người nấu, trong nhà đã có giúp việc lo, cho nên em không cần phải nhọc lòng. Mà đến lúc đó chắc em được xuất viện rồi. Nếu muốn về thì anh sẽ đưa em đi, còn nếu mệt thì cứ xin vắng mặt. Không được, chúng ta mới kết hôn, đây là dỗ đầu tiên khi em làm dâu, không thể vắng mặt được. Em nghĩ nhiều rồi, sẽ không ai hà khắc với người bệnh đâu. Vẫn nên đến thì tốt hơn. Làm ở viện 3 ngày thì xin bác sĩ cho xuất viện. Cùng với lúc nhà chồng có dỗ, sáng sớm cô và Khánh đã về. Anh thì vụ ông Thuận sửa sang lại bàn thờ, còn cô thì ở dưới bếp phụ việc. Vốn dĩ bà Linh đã đặt người nấu, cho nên cũng không có việc gì nhiều, chủ yếu có mấy thứ lặt vặt cần chuẩn bị. Nhưng thấy cô về sớm cho nên bà Linh cũng dễ tính hơn hẳn. 10 giờ sáng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Toàn mới từ trên lầu đi xuống. Nhìn gương mặt thì có thể đoán mới ngủ dậy. Anh ta lững thững bước xuống bếp, bốc miếng chả cho vào miệng liền bị bà Linh trách. Đàng hoàng chút đi con, lát nữa đãi khách đó. Toàn nhún vai, đãi hay không thì cũng cho vào bụng thôi. Bà Linh vỗ vai giục, lên trên đi, bố với anh trai đang thắp hương trên đó. Ồ. Toàn đi lướt qua, nhìn Lam bằng ánh mắt sâu xa rồi rời khỏi bếp. Bà Linh thở dài một tiếng, bảo với cô rằng: "Con ra trước xem người ta xếp bàn đã được chưa, có thiếu gì thì nói." "Vâng, thưa mẹ." Cô ra trước sân nhìn một lượt, thấy mọi thứ đã được bài trí chỉnh chu thì vào trong nói với bà Linh một tiếng. Bà ấy gật đầu hài lòng, lúc này cô mới dám ngồi xuống ghế nghỉ mệt một lúc. Tuy làm việc lặt vặt nhưng không ít việc, loay hoay một buổi sáng đương nhiên cảm thấy mệt. Thái độ hôm nay của bà Linh đối với cô không nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt, cho nên cô cũng cảm thấy khá thoải mái. Lúc này Khánh đi vào trong bếp, nhìn cô ân cần hỏi: "Em mệt à?" "Không có, chỉ là hết việc rồi nên rảnh rỗi ngồi một lát." "Vừa nhìn đã biết em mệt, lên phòng nghỉ một lát đi, khi nào khách đến thì xuống, chứ bây giờ không còn việc gì nữa." Khánh tiến đến mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng rồi nắm tay cô dắt đi. Lúc cô đi ngang qua bà Linh, anh nói: "Cô ấy hơi mệt nên con bảo cô ấy lên phòng nghỉ một lát." Bà Linh thoải mái gật đầu, cô mỉm cười chào bà ấy rồi cùng Khánh lên lầu. Mở cửa căn phòng trước đây của anh, nội thất bên trong vẫn giữ nguyên, chỉ là không có nhiều đồ đạc. Anh đóng cửa phòng lại, mở chai nước đưa cho cô uống. Uống xong, lúc này Lam ngả lưng trên chiếc giường êm ái: "Wow, thoải mái quá." Anh đặt chai nước khoáng lên bàn, ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng lật người để cô nằm sấp xuống. "Để anh xoa lưng cho em." "Vâng, cảm ơn anh." Khánh dùng lực vừa đủ để xoa bóp vai của cô, rồi đến phần lưng, cả người của cô thư thái dễ chịu, thoải mái đến mức cô đã ngủ thiếp đi. Anh thấy cô đã ngủ thì lật người cô lại rồi ra khỏi phòng, định xuống lầu nói chuyện với Toàn một lúc. Trong phòng khách đã có một vài chú bác đến, đang nói chuyện với ông Thuận. Anh chào hỏi mọi người rồi đảo mắt tìm Toàn. Bà Linh nói anh ta đã đi ra ngoài đưa bạn gái về ra mắt. Khánh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Bạn gái của Toàn hiện tại không phải là Nhi hay sao? Nhanh như thế đã vội ra mắt với gia đình rồi. Đến anh cũng cảm thấy khó hiểu, hai người họ chẳng nhẽ lại quyết định tiến đến hôn nhân. Khoảng một lúc sau, bố mẹ của Lam cũng đến. Khánh lễ phép mời hai người vào phòng khách. Bà Linh lúc này cũng đã rảnh tay, dặn giúp việc pha thêm trà rồi ngồi xuống cùng trò chuyện. Lúc này anh đang đứng bên cạnh bà Tuyết, bà ấy ghé tai anh hỏi nhỏ: "Lam đâu rồi con?" "Cô ấy nghỉ ngơi trên phòng, lát nữa con sẽ đi gọi cô ấy." "Con bé mệt à?" "Vâng, có hơi mệt một chút." Lúc này bà Tuyết mới gật đầu rồi quay lại nói chuyện. Anh cũng không ở đây lâu, định rời khỏi phòng khách để lên lầu thì có người hỏi: "Khánh à, sao không thấy vợ cháu đâu cả?" Anh xoay người lại thì ra người vừa hỏi chính là thím của mình. "Không giấu gì thím, hôm qua cô ấy mới ở viện về, sáng nay cũng đã phụ không ít việc, cơ thể không khỏe cho nên đang nghỉ ở trên phòng." "Vậy sao? Nghe nói vợ cháu bị tai nạn mất trí nhớ, không biết đã nhớ lại chưa?" "Sức khỏe của cô ấy còn chưa ổn định, không nhanh như vậy đâu." Bà thím cười cười, đột nhiên lúc này bà Linh nói vào: "Này thím, tôi nói cho thím nghe, con dâu tôi bị tai nạn nghiêm trọng, hồi phục được như thế này là tốt lắm rồi, thím đừng có nhắc đến, kẻo con dâu lại buồn." "Tôi chỉ hỏi thăm thôi, không có ý gì." "Vậy thì tốt." Ông Hải và bà Tuyết nghe nói vậy cũng thấy vui trong lòng. Trước mặt người thân họ hàng bảo vệ Lam như vậy, chứng tỏ thái độ của bà Linh đã khác trước đây. Lam vốn là người hiền lành lại tốt tính, chuyện bà Linh không thích cô có lẽ sẽ sớm kết thúc thôi. Cũng sắp đến giờ ăn dỗ nên Khánh lên phòng gọi Lam dậy. Cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng anh xuống nhà. Lúc này Toàn đã đưa Nhi về đến nơi. Cô ấy ăn mặc lịch sự, tóc được cột lên gọn gàng, nhìn rất thật thà. Bà Linh và ông Thuận vừa nhìn thấy thì khá hài lòng, với cách nói chuyện dễ nghe của Nhi càng khiến hai người không chê bai gì. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.